Cấp tốc luân hãm, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Lời tác giả Hiểu Xuân, tổng kết cấp tốc luân hãm là một câu chuyện cũ mà tôi đã kéo dài khá lâu rồi. Bởi vì giữa đường liên tục gặp phải rắc rối về mấy cái nghề nghiệp với tính cách của nhân vật chính mà chưa thể hoàn thành kịch bản. Tiểu Mộng trong tổ biên tập liên tục đốc thúc và cổ vũ, cuối cùng mới thuận lợi làm xong. Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi viết về chuyện từ tình dục đến tình yêu, tuy rằng khó tránh khỏi có chút cầu huyết, nhưng với cách xây dựng kiểu này khiến tôi cảm thấy rất vui vì cái couple này nha. Vô cùng kỳ quái, tôi đặc biệt thích Hồng Chính thân lạnh lùng lớn tuổi hơn như thế này, cho nên thường thường sẽ quên mất chiếu cố Trương Thần Phong, chẳng qua cũng có bồi thường mà. Thế mà khó có được dịp tôi còn thành toàn cho địa vị làm tiểu công tuyệt đối của Trương Thần Phong đó nha. Thực ra từ ban đầu vốn định đặt Trương Thần Phong là thụ thế, nhưng càng viết càng muốn áp đảo anh hơn tuổi lạnh lùng, thế là liền. Đây là năm nay tôi quay lại sau khi viết bộ thứ nhất mới làm, tuy rằng chưa thành thục nhiều, cũng còn không ít chi tiết chưa kịp cân nhắc và hoàn thiện, nhưng vẫn phải cảm kích các bạn đã ủng hộ tôi, là tình yêu của các bạn đã giúp tôi kiên trì đến tận bây giờ. Hy vọng năm nay có thể hoàn thành nhiều bộ tiểu thuyết hơn, để thỏa mãn sự chờ đợi của mọi người. Trước đó không lâu tôi đã mở một tài khoản mới. 1.621.570.093. Ta là Hiểu Xuân, mọi người có vấn đề gì cũng có thể kịp thời nhắn tin lại cho tôi nha. Cuối cùng, rất muốn cảm tạ Miêu Mỹ Nhân Thụ trên trang bìa, hy vọng tại dịp cuối kỳ nghỉ hè này, mang đến cho mọi người một chút thư giãn ha. Hiểu Xuân, cách chương.